Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042. Chương 1042. Bị nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Nguyên bản còn lấy là dốc toàn lực muốn uống bại cái này người ti kêu trọng trấn hùng phong Arix xây lúc. Này nhưng mà ngồi không yên, mặt cũng liếc, bất quá bởi vì hắn là người da trắng, mặt lại trắng vậy không lộ ra tới. Arixay ánh mắt không nháy mắt nhìn Trần Đạo một chai rượu để hướng lên trời. Rượu này là như thế uống được sao? Gần đây lấy chiến đấu dân tộc nổi danh liền bọn họ cũng không có mấy người như thế uống rượu nha. Một hơi uống cạn, Trần Đạo lau một ít miệng, dùng tay làm dấu mời. Ta trước cạn là kính, ngài mời, mời một giấm nha, hắn nếu là cũng như vậy chống một chai. Phỏng đoán bộ xương già này liền giao phó ở nước lạ tha hương. Nhìn Trần Đạo tay lại sờ một chai, Arixay âm thầm kêu khổ, cái này đặc biệt là gặp phải một cái thùng rượu nha. Lão này không phải là bồi rượu nhân viên đi, đây cũng quá có thể uống liền đi. Zamirov cả người đều đần độn, ngơ ngác nhìn uống rượu giống như uống nước Trần Đạo. Người này thủ hạ thật đúng là đầm rồng hang hổ nha. Người như vậy cũng có. Hắn uống là rượu sao? Zamirov mộc mộc hỏi, người có thể để cho hắn đổ điểm cho ngươi thử một chút. Zamirov theo bản năng lắc đầu. Vạn Phong xem Arixay kiêu căng phách lối vô ảnh vô tung. Lúc này mới lên tiếng, Arixay thúc thúc, ngài uống tốt lắm, lại nữa uống chút. Arixay cơ giới lắc đầu, thiệt đầu căn tử phát cứng rắn, không uống, không uống, không uống thắng, tên này qua có thể uống. Hắn rốt cuộc uống nhiều ít rượu nha, không hơn, cũng chỉ 6-7 bình tính, hắn cái này còn không là có thể uống nhất, chúng ta còn có một cái không tới nơi này. Người kia nhưng mà uống cái 15-16 bình chuyện gì chưa? Vạn Phong nghiêm trang nói liều. Arixay sắc mặt cứng đờ. 15-16 bình. Cái này, dùng cơm nước no nê để hình dung người ăn uống ngon miệng là đặc biệt thích hợp giọt. Arixay bây giờ cơm no không có no có đợi tranh luận. Nhưng rượu nhất định là uống đủ. Uống một bụng rượu. Đi bộ bụng cũng có thể nghe được loạn âm thanh âm. Cả người cũng đi bốc ra ngoài trước mùi rượu. Arixay ủ rủ cúi đầu. Ngày hôm nay đến TQ tới ra tay không làm hơn người nhà. Uống rượu vậy thua trận. Hắn tới hôm nay mục đích chính là muốn giết một giết người hoa kiêu căng. Vì sau này Samirov và bọn họ giao tiếp có thể chiếm cứ trong lòng ưu thế. Ở tô trong quân trước sau như một lưu hành chơi loại này chiến thuật tâm lý. Ai chiếm cứ tâm lý ưu thế ai là có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Chẳng những không có giết người kiêu căng của đối phương. Mình kiêu căng ngược lại là bị giết được còn dư lại không có mấy. Cũng may đây chẳng qua là làm ăn. TQ lại có người như vậy mới. Zamirov trao đổi vật phẩm và Vạn Phong cam kết trước thời hạn cho hắn 1000 dương rượu trắng. Sắp xếp 2 chiếc Camus, Vạn Phong vây quanh Camus vòng vo 2 vòng. TQ bây giờ xe hơi cũng là chặt thiếu hàng hóa. Liền chỉ một khí hai khí về điểm kia sản lượng căn bản là như muối bỏ biển. Xe chở hàng ở giao dịch hàng ngũ bên trong, cứ việc quan thuế khả quan. Nhưng là cũng có to lớn giao dịch không gian, tối thiểu đến năm 95 trước, xe chở hàng ở trong nước là có to lớn nhu cầu. Không biết dùng nhiều ít vật liệu có thể đổi một chiếc xe chở hàng trở về. 20 dương rượu có thể hay không đổi một cái xe mới trở về. Bây giờ phỏng đoán không quá phải, đợi đến 888-95 Liên Xô trong nước hỗn loạn thời khắc còn có loại này có thể. Bây giờ có thể phải quá sức, coi như 20 dương rượu không đổi được, vậy thì lại thêm 20 dương, kém không hơn đủ rồi. Camus ở trong nước giá bán ước chừng ở 60.000 nguyên cỡ đó. xác thực giá bán là 50.900, coi như Vạn Phong dùng 100 dương rượu đổi một chiếc xe chở hàng trở về thành vốn cũng không qua 1.000 đa nguyên, khấu trừ quan thuế còn có động trời lời. Nếu để cho Samirov ở bên kia mua xe mới, đeo phân hóa học kéo đến bên này, sau đó Liên Xô tài xế đi trở về đi đem xe chở hàng và phân hóa học cũng ở lại chỗ này. Chính là tốt biết bao một cái phương án nha, nhưng là xe mới là cần tập dượt. Samirov có kiên nhẫn đem những xe này tập dượt tốt sao? Một chiếc xe chở hàng nếu như ma hợp không tốt, đó chính là một chiếc phế xe, không bao lâu liền được báo hư. Vậy nếu như buôn bán hàng cũ xe chở hàng đâu? Vạn Phong rất nhanh liền bác bỏ cái ý nghĩ này. Hàng cũ hàng hóa vượt qua kiểm tra thủ tục quá rườm rà, phải ngã đằng vẫn là buôn bán xe mới. Giao xe chở hàng, Vạn Phong nghĩ tới Liên Xô sinh sản kéo đạt xe nhỏ. Đem Liên Xô kéo đạt xe ngược lại cũng đằng đi vào. Thật giống như xe nhỏ khống chế tương đối nghiêm, không biết chính sách đồng ý không cho phép. Cái này quay đầu muốn hỏi một chút Khúc Dương. Samirov ở Hắc Long Giang bên và Vạn Phong tạm biệt, cam kết hắn trở về thì bắt đầu một bên buôn bán phân hóa học một bên thu sắt thép. Đồng thời cho Vạn Phong hỏi thăm xe chở hàng ra giá. Đưa đi Samirov, Vạn Phong tìm được Trương Thạch Thiên. Trương Thạch Thiên 100 tấn phân hóa học chuyển tay liền vào sổ 10.000 nguyên. Có chút nhỏ bộ dáng đắc ý, người vui mừng điểm, ra vẻ, không chừng ngày nào bị người để mắt tới đánh liền ngươi muộn côn. Sau đó ngâm cái hầm băng lung đem ngươi nặng đến Hắc Long Giang bên trong đi. Vậy ngươi coi như chết ở xứ người. Hừ hừ, miệng mắm muối, ngươi nói thế nào lão nhét tai mắt tử. Thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe lợi cho được. Nếu là có ta như thế cái miệng mắm muối mỗi ngày ở ngươi bên tai lải nhải, ngươi ít nhất có thể sống 1.000 năm. Cút, rẽ trước cong mắng chửi người. Đừng lấy là ta không biết có thể sống 1.000 năm đó là con ba ba. A, ngươi mỗi ngày ở bên ngoài vòng vo một chút, trong nhà phát sinh chuyện gì ngươi lại không biết. Làm sao biết ngươi cũng không làm vương bát thiết, còn có mặt mũi nói người khác. Ngươi cũng không một cái chim vị, hơn nữa ngươi đặc biệt còn hai cái. Ngươi nếu là đầu xanh biếc đây chính là hai tầng. Hai người xé nửa ngày trứng sau đó bắt đầu nói chính đề. Qua mấy ngày, Sablop, chờ một chút, ngươi nói thằng nhóc ngươi có hơn xấu xa. Người ta rõ ràng kêu Samirov, ngươi hết lần này tới lần khác một hớp một cái Sablop. Ngươi có phải hay không khi dễ người ta không biết cát so là ý gì nha? Vạn Phong ha ha cười lên. Hắn dĩ nhiên không biết. Chính là biết ta mắng hắn hắn cũng không biết tiếng Hoa cát so là ý gì. Sớm muộn cát so, hừ hừ, đều bị ngươi lĩnh đi xuống mương. Sớm muộn hắn còn có thể không biết. Biết vừa có thể như thế nào? Nói không chừng hắn còn cảm ơn ta cho hắn dạy cái ngoại hiệu đâu. Ngươi liền nói liều đi. Sablop qua mấy ngày sẽ đem vật liệu thép làm đi vào. Chủng loại có lạnh chen lấn mỏng bản, cao bảng số thép không gì bản cùng với thép vụn. Lạnh chen lấn mỏng bản ta bán ra giá là 8.000 một tấn. Cao bảng số thép không gì bản 6.000 một tấn. Thép vụn 2.000 một tấn. Ngươi liên lạc một chút nhà dưới xem có thể hay không ra hàng. Còn có liên lạc xong, nhóm một ít phân ngạch cho Tần Tố Chân. Ta đáp ứng cho nàng. Trương Thạch Thiên nháy một hồi ánh mắt. Ngươi giá này tiền dường như không thấp nha. Thép vụn còn 2.000 một tấn. Ai muốn nha? Ngươi không hỏi một chút cái gì thép vụn sao? Tất cả đều là tăng. Ngươi cảm thấy tạo tăng vật liệu thép sẽ là thép vụn sao? Tăng, tăng ngươi cũng dám đảo đằng. Ngươi sẽ không sợ đi vào uống trà. Đều là báo phế. Người Liên Xô đem tăng chôn dưới đất, ta đem nó làm thép vụn vào trở về không phạm pháp chứ? Tin tức này Trương Thạch Thiên tạm thời còn không cách nào tiếp nhận.